Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 722, nàng và hắn nhà hai. Nói đến ốc đồng cô nương, nước chanh ca ca, buổi tối ta tới nấu cơm cho ngươi a. Tiểu thỏ một mặt hưng phấn thần sắc ôm Trình Chi Ngôn. Lời thề son sắt nói, trước đó ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này. Ta có nghiêm túc nghiên cứu thực đơn a, còn tại trên mạng tìm thật nhiều làm đồ ăn video đến xem đâu. Ngươi, nấu cơm, Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, trần chờ một chút, đang định nói chuyện, hắn tiếng chuông điện thoại di động reo lên, Trình Chi Ngôn buông ra tiểu thỏ, xoay người đi phòng ngủ cầm điện thoại di động của mình. Sau đó nhấn xuống nút trả lời, uy, lão đại. Nói xong buổi tối mời chúng ta ăn cơm đây. Điện thoại bên kia nhớ tới Vương Thước ồn ào thanh âm. Ngài nếu là buổi chiều thể lực hao phí quá nhiều, không xuống giường được mà nói, không bằng ta xem buổi tối liên hoan liền hôm nào a. Vương Thước vừa dứt lời, bên kia liền vang lên một trận ồn ào tiếng cười. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa phòng ngủ, chính mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn mình tiểu thỏ. Trầm ngâm chốc lát, sau đó hướng về điện thoại bên kia Vương Thước nói. Vậy các ngươi liền tự mình ăn đi. Dù sao ta buổi tối có người tự mình làm cơm. Cái gì? Vương Thước nghe Trình Chi Ngôn cái kia mang theo khoe khoang cảm giác ngôn ngữ, quay đầu đi tựa hồ là theo phía sau đám người kia nói những gì. Vội vã liền nghe được điện thoại bên kia một trận tiếng ồn ào thanh âm kêu. Lão đại, lão đại. Chúng ta cũng phải ăn đại tàu tự mình làm cơm. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó từ tốn nói một câu. Không được, tiếp lấy liền trực tiếp cúp điện thoại. Thế nào? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn tựa hồ sắc mặt không tốt bộ dáng, nhịn không được mở miệng hướng về hắn hỏi. Không có gì. Trình Chi Ngôn mỉm cười, tiện tay đưa điện thoại di động ném đến trên giường. Xoay đầu lại, hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Tất nhiên nói xong rồi buổi tối nấu cơm cho ta. Vậy chúng ta là không phải nên đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Đúng, nhất định phải. Tiểu thỏ lập tức gật đầu như dã tỏi đồng dạng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Còn có một số vụn vụn vặt vặt vật trang trí phẩm. Ai nha, bất quá những cái kia có thể về sau lại mua. Chúng ta hay là trước đi mua ăn đi. Vật trang trí phẩm, Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng. Đúng thế, tiểu thỏ kéo Trình Chi Ngôn cánh tay, một bên đem hắn hướng về cửa ra vào túm vừa cười nói. Dù sao ngươi còn muốn ở chỗ này ở rất lâu, coi như gom tiền mua nhà mà nói, ít nhất cũng phải tích lũy cái 1-2 năm a. Mua phòng về sau sửa sang cái gì, lại phải hơn 1 năm a. Mấy năm này ngươi muốn ở chỗ này mà nói, làm gì cũng phải bố trí mà hơi giống nhà một chút a. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt a, ngươi cao hứng liền tốt. Tiểu thỏ hắc hắc một lần, lập tức hưng phấn mà kích động đứng lên. Trình Chi Ngôn ở nhà trọ đối diện thì có một cái đại hình mua sắm siêu thị. Tiểu thỏ một bên đẩy mua sắm xe tại bên trong siêu thị đi, một bên sung nhìn xem, có gì cần đồ vật liền trực tiếp hướng trong giỏ hàng cầm. Trình Chi Ngôn đi ở bên người nàng, thỉnh thoảng cúi đầu nói với nàng mấy câu. Hai người mà bóng lưng gắn bó thắm thiết, chợt nhìn, giống như là một đôi tiểu phu thê một dạng. Nước chanh ca ca, buổi tối ta cho ngươi xào la tống thăng có được hay không? Tiểu thỏ đi đến rau quả khu trước mặt, tiện tay chọn một hộp cà chua bỏ vào trong giỏ hàng nói. Ân. Trình Chi Ngôn đứng ở bên người nàng, thật thấp lên tiếng, sau đó cười nói, chỉ cần là ngươi xào, ăn cái gì cũng tốt. Thực, tiểu thỏ một mặt danh mãnh xoay đầu lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.